Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, lóe sáng đăng tràng. Sáng tỏ tỷ số phương thức, để Đai Ly biết trận này thắng bại mấu chốt, thiếu mất mặt đầu, lấy thêm đầu người, mới là sáng suốt nhất cách làm. Không phải vậy dù cho cầm rất nhiều đầu người, nhưng là nếu như mất điểm quá nhiều. Chính phủ cùng nhau giảm phía dưới, nói không chừng điểm số còn không có một mực vẩy nước. Không có làm sao mất điểm đội ngũ cao đâu. 10 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi, lưu tại sân bãi bên trên ba vị tuyển thủ đều đủ loại rót thuốc khôi phục lực lượng của mình. Mặc dù thời gian quá ngắn, khôi phục trình độ rất thấp, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Giữa trận nghỉ ngơi kết thúc, hổ tộc lần này phái một cái tại hạ trong tộc đỉnh tiêm bộ tộc. Giá chư tộc một vị đại hán ra sân, trước hết nhất bị loại cho hề. Bọn hắn tựa hồ muốn thông qua cái này tuyển thủ cứu vớt tới. Nhìn xem nhìn chằm chằm nam tử cao lớn, giữa sân chỉ khôi phục đến một nửa trạng thái ba vị tuyển thủ, đều có chút thấp thỏm trong lòng. Bất quá chiến đấu ngay từ đầu, trang diện liền xuất hiện Đai Ly ngoài ý liệu trạng thái. Ba vị tuyển thủ tựa hồ nói xong, vậy mà cùng một chỗ hướng về bản tổ tuyển thủ phát động công kích. Bị tập kích hắn, không có trèo chống bao lâu liền được mời xuống đài. Vòng thứ hai tỉ thí ngoài ý muốn ngắn ngủi. Nhìn bên cạnh một mặt yên lặng ba vị, Đai Ly trong lòng hơi suy nghĩ qua đi, liền minh bạch đạo lý trong đó. Đây chính là bốn phương chiến đấu một cái khác đặc điểm. Một khi cái nào đội ngũ trước hết nhất thu hoạch được rõ ràng ưu thế, như vậy tất nhiên sẽ trở thành bị nhằm vào mục tiêu. Thắng bại ở một mức độ nào đó, đều là duy trì tại một cái an ổn trên cơ sở. Lần này bị hổ tổ nam tử cướp được đầu người về sau, cục diện trở về bất phân thắng bại trạng thái. Điểm số do 0-0-1 trừ một trạng thái, lần nữa biến thành toàn bộ là không ban đầu bộ dáng. Đương nhiên nếu như cướp được đầu người chính là cái khác hai tổ, như vậy vòng thứ ba bị tập kích liền sẽ là cái kia một tổ tuyển thủ. Đằng sau mấy trận quyết đấu, vẫn như cũ duy trì tương đối cân bằng trạng thái. Dưới đại đa số tình huống đều là cầm một cái đầu người, liền ném một cái đầu người tình trạng. 10 vòng đấu xuống, hổ, vượn, sư, gấu trận doanh phân biệt vứt bỏ 1, 4, 3, 3 người đầu, cầm tới 3, 2, 2, 4 người đầu, sạch đạt được 2, trừ 2, trừ 1, 1. Liền tình huống trước mắt đến xem, vượn tổ quả nhiên như là đánh cược đoán trước như thế, ở vào tuyệt đối hạ phong, mà hổ tổ thì trực cứ mạnh nhất ưu thế. Nhìn xem chỉ còn lại Mật Bình cùng hai vị phổ thông tuyển thủ còn không có ra sân, ba vị đại lão trong lòng cũng đang suy nghĩ kỳ binh ra sân thời cơ. Bất quá không chờ bọn họ nghĩ kỹ, dự kiến bên ngoài tình huống lần nữa để đám người phát ra kinh hô. Nguyên lai là sư tổ đại lão bất mãn tại điểm số lạc hậu tình trạng, vậy mà trực tiếp phái ra một vị đại lão muốn bài chính nghiêng thiên bình. Bởi vì bên trên một vòng chiến đấu trực tiếp rút lui hai vị, gấu tổ cũng phái ra một cái không thể khinh thường tuyển thủ. Cái kia đến thân ảnh quen thuộc, rõ ràng là trước đó tham gia di tích ba vị đại lão một trong, Chim Sơn Ca muội Tử Linh Hương. Mặc dù Chim Sơn Ca nhất tộc không phải lên tộc, nhưng là Linh Hương đúng là một cái thiên phú cùng thượng tộc thiên tài tương đương tồn tại. Cái này tương đương với duy nhất một lần ra sân hai vị đại lão tình huống, để tất cả người xem đều lên tinh thần, ngoài ý muốn cao trào. Khoảng chừng thứ 11 vòng chiến đấu liền bắt đầu, hai vị đại lão vừa vào sân, liền phân biệt giải quyết bên trong sân hai vị phổ thông tuyển thủ, trực tiếp hoàn thành thanh tràng. Đến trình độ này, vượn tổ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là để Mật Bình ra sân liều mạng vận khí, hoặc là để đại lão ra sân, trực tiếp đối bính thực lực, nhìn bên cạnh đại lão do dự dáng vẻ. Đai Ly nghĩ nghĩ, vẫn là lên tiếng nhắc nhở một cái, liền để ta tới đi. Lúc đầu đại lão số lượng liền không chiếm ưu thế, nếu như đi lên liền bị tập kích xóa sạch một cái, phía sau tranh tài liền nhất định phải thua. Nghe Mật Bình có lý có cứ lời nói, ba vị đại lão trong lòng cũng quyết định, trước mắt chỉ có cái này một cái hiểm trung cầu thắng biện pháp. Thế là, Hổ Tổ cùng Vượn Tổ thay thế tuyển thủ. Ngay tại sau một khắc công bố, Hổ Tổ ra sân chính là Đai Ly nhận biết người quen biết cũ Hùng Lực. Cũng chính là trước đó trong di tích duy nhất nhận quá trọng thương. Thú tộc ba vị đại lão vị cuối cùng, Hổ Tổ cái này an bài, không có vượt quá người xem đoán trước, nhưng là Vượn Tổ lựa chọn, thì làm cho tất cả mọi người đều không hiểu mà kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Nhìn xem từ cự viên tượng đá trong miệng đi ra thân ảnh, mọi người trong lòng nghi ngờ hai mặt nhìn nhau, đây là tình huống như thế nào? Cái khác tổ đều là trạng thái toàn mãn đại lão, các người lại làm cho một vị tay mơ ra sân, đây là từ bỏ hy vọng chiến thắng mà tới sao? Nguyên bản đối với Mật Bình có chút chú ý người, vô luận là có hay không để mắt hắn, lúc này đều nhíu mày rơi vào trầm tư, đây là chuẩn bị điền kỵ đua ngựa, để cái khác tổ đại lão đối với hao tổn, một lần tranh thủ ưu thế, hay là thật chuẩn bị từ bỏ, không có ý định tranh đoạt hạng thứ nhất khảo nghiệm thắng lợi. Vấn đề này, cho dù là hiểu rõ vô cùng Vượn Tổ ba vị đại lão các tộc tộc trưởng, trong lòng đều có chút nghi hoặc, bọn hắn cũng không giống là dễ dàng như vậy từ bỏ người. Như vậy làm là có chính mình thâm ý sao? Điểm ấy, không nhìn thấy kết quả cuối cùng, dù ai cũng không cách nào vọng kết luận, nhìn thấy ra sân lửng mật tộc thanh niên, ngoại trừ chim sơn ca muội tử bên ngoài, Hùng Lực cùng một vị khác đại lão đều khinh thường cửa ra vào trào phúng. Ha ha, Vượn Tổ mấy vị như thế mềm yếu sao? Cũng bởi vì rơi vào thế yếu liền trực tiếp từ bỏ. Cũng quá ném chúng ta lên tộc mặt. Đúng đấy, như vậy không có lòng giả. Còn tham gia cái gì đại điển diễn võ? Đối với hai vị đối thủ miệng pháo, Mật Bình đến là không có ý kiến gì. Nhưng là bị người thân công kích ba vị đại lão, lại vẻ mặt tức giận chừng tới. Bất quá tình huống như vậy cũng là tự mình lựa chọn tạo thành. Còn chưa đạt tới cuối cùng công bố thời khắc, bọn hắn cũng chỉ có thể chịu đựng không làm giải thích. Bên ngoài sân nghị luận không cách nào truyền đến bên trong sân. Nhưng là ba vị cũng có thể biết, lúc này mọi người không chừng làm sao xem thường bọn hắn đâu. Đem xoay người hy vọng rơi vào Mật Bình trên thân, ba vị đại lão trong lòng lộ ra khẩn trương vạn phần. Theo tranh tài bắt đầu, ba vị đại lão vậy mà không hẹn mà cùng hướng Đai Ly công tới. Tựa hồ nghĩ trước đem tay mơ thanh tràng, bước ra Vượn Tổ đại lão, sau đó lại tiến hành đối với thắng bại tranh đoạt. Đây là rất bình thường tình huống, cho dù ai cũng không muốn tại bọn hắn liều sống liều chết thời điểm. Có người lại tại một bên thảnh thơi chờ lấy kiếm tiện nghi. Ba đạo tụ lực chỉ chốc lát mãnh liệt liệt nguyên làm công kích. Lấy cực nhanh tốc độ trúng đích tựa hồ ngây dại Mật Bình. Làm cho tất cả mọi người nhịn xuống không cười nhạo lên tiếng. Liền trình độ này, trả lại tham gia trận đấu. Đơn giản muốn người khác cười rơi răng hàm. Ha ha ha tiếng cười lớn. Vô luận ở đây bên trong vẫn là bên ngoài sân đều vang vọng vùng bỏ hoang. Nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người như là bị bóp lấy cổ con vịt. Chỉ có thể phát ra khanh khách tiếng kinh hãi vang. Lúc đầu thở dài một hơi chuẩn bị đưa mắt nhìn sang những người khác ba vị đại lão. Đều là không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn về phía trong vụ nổ. Tạo thành đây hết thảy biểu hiện đầu nguồn. Chính là Mật Bình từ trong lúc này truyền ra một câu bình thản lời nói. Các ngươi liền chút thực lực ấy, cho ta gãi ngứa ngứa. ta đều ngại ra tay quá nhẹ. Dùng sức vung lên tay phải, xua tan hỗn loạn nguyên tố phong bạo, mật bình lông tóc không hao tổn thân ảnh, xuất hiện tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong. Làm sao có thể? Ba đạo đại lão tụ lực công kích, chính là chúng đích không phải mật bình, mà là bất kỳ vị nào khác, cũng sẽ không có dễ dàng như vậy biểu hiện. Hắn là thế nào làm được? Trời à, chúng ta xem thường như thế lửng mật tộc thanh niên, chẳng lẽ là một vị thiên tài hắc mã? Ẩn tàng thật là sâu a. Ta thông minh như vậy người đều không có nhìn ra. Ngoặc kép, người nhà muốn mặt không? Đủ loại kịch liệt tiếng nghị luận ở đây trong ngoài sôi trào. Dạng này hoảng sợ bạo trong mắt đảo ngược, mới là nhất kích động lòng người tình huống. Không nói thật to nhẹ nhàng thở ra, thần sắc vui sướng sảng khoái vượn tổ ba vị đại lão. Kinh ngạc nhất vẫn là lửng mật tộc dài cùng mật bình năm vị ca ca tỷ tỷ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.